Chương 1814, lừa gạt tiền lừa gạt tình. Sau đó, hắn nghe Trầm Mộng Kỳ nói, lần đó là bởi vì nàng nửa đường bị Tư Dạ Hàn phát hiện rồi, cho nên mới không có cùng hắn đi. Trầm Mộng Kỳ nói Diệp Hoản Hoản còn để cho hắn lần nữa đi cứu nàng. Chẳng qua là lúc đó hắn đã cùng Diệp Y Dĩ Y đính hôn, mà Diệp Hoản Hoản cũng đã không có giá trị lợi dụng, hắn làm sao có thể lần nữa mạo hiểm, vì nàng đi đắc tội Tư Dạ Hàn. Hắn biết rõ Diệp Hoản Hoản đoạn lịch sử đen tối này, còn có thể không nhắc chuyện cũ tiếp nhận nàng, nàng phải biết đủ. Bất quá, bây giờ Diệp Hoản Hoản, quả thật so với năm đó Diệp Hoản Hoản thông minh hơn nhiều. Nếu như nàng là cố ý dùng chiêu này tới kích thích hắn, như thế, nàng thành công, cũng quả thật đưa tới hứng thú và lòng chinh phục của hắn. Vô luận là người đàn ông nào, cũng không khả năng chịu đựng nữ nhân của mình đối ngoại tuyên bố nam nhân khác là bạn trai của mình. Hắn biết rõ, Diệp Hoản Hoản làm như vậy là vì muốn cái gì. Nguyên bản hắn cũng không tính ở trên người Diệp Hoản Hoản tiêu tốn quá nhiều tâm tư, bởi vì nữ nhân này đối với hắn mà nói chẳng qua chỉ là dễ như trở bàn tay. Bây giờ nhìn lại, vẫn là phải động điểm thật rồi. Sau lưng nàng tinh thần tập đoàn cũng quả thật đáng giá hắn tốn chút tâm tư bởi vì Diệp Hoản Hoản đột nhiên công bố tin tức bạo tạc tính chất này, bọn họ chung quy không thể ai về nhà lấy, mà là cùng nhau đi theo Diệp Hoản Hoản hoa hồng vườn nhỏ. Mục đích, dĩ nhiên là bắt quái. Hoản Hoản, ngươi bạn trai ngươi thật là Tư Dạ Hàn sao? Diệp Mộ Phàm xoa xoa tay, vội vã cuống cuồng hỏi. Diệp Hoản Hoản, đúng vậy, làm sao? Diệp Mộ Phàm nhất thời một mặt nghiêm túc nói, ừ, Hoản Hoản, ta cảm thấy ứng cử viên người em rể này cũng không tệ lắm, ngươi có thế phải nắm chặt đường bỏ qua, tính tình của ngươi hiện tại càng ngày càng nóng nảy, bình thường đối với ca ca ta có thể coi là rồi, đối với bạn trai cũng không thể như vậy, sẽ đem người hù dọa chạy, nhất định sẽ đối với bạn trai ngươi ôn nhu một chút, ngươi nếu là không biết, ca ca có thể dạy ngươi. Diệp Hoản Hoản, ngươi đủ rồi. Diệp Hoản Hoản mặt đầy không nói gì. Ngươi không phải nói hắn là lừa gạt tiền lừa gạt tình mặt trắng nhỏ sao? Diệp Mộ Phàm nói bậy, coi như lừa gạt tiền lừa gạt tình, cái kia cũng hẳn là ngươi là lừa hắn á. Diệp Hoản Hoản, nàng đã cao ý gì đều không muốn nói những lời này, ban đầu rõ ràng là nàng nói với Diệp Mộ Phàm, bây giờ lại bị Diệp Mộ Phàm đem ra chặn nàng. Diệp ca ngươi cũng quá trâu bỏ rồi đi, âm thầm, làm sao lại đem Tư Thị tập đoàn tổng giám đốc cho đoạt tới tay? Cung Húc một mặt sùng bái mà ở bên cạnh nàng nhảy nhót tưng bừng. Diệp Hoản Hoản bị tranh cãi đến sọ não đau, cái gì âm thầm, không phải là đã sớm giới thiệu cho các ngươi quen biết rồi hả? Có thế khi đó ngươi không nói hắn là Tư Dạ Hàn á? Cung Húc vừa nghĩ tới ban đầu chính mình thiếu chút nữa ở trước mặt hắn khiêu khích qua, quả thật là mồ hôi lạnh đều mau ra đây. Cái kia cái gì Tư Dạ Hàn rốt cuộc dài dạng gì à, đẹp trai cỡ nào, có hay ảnh chụp xem một chút không? Bắt đầu gấp hống hống nói. Cái này thật không có, tóm lại rất tuấn tú. Có thể đem ngươi đẹp trai con cái loại này? Cung Húc mở miệng nói. Bắt đầu nhíu mày, có thể đem ta đẹp trai con cái kia coi đời này thật đúng là không có mấy người hắn có thể nghĩ tới đẹp trai đến loại trình độ đó. Thật giống như cũng liền Tu La chủ cùng Kỷ Hoàng rồi. Thật ra thì cậu tạp chủng cũng thật đẹp trai. Cậu tạp chủng là đẹp trai đến diêm dúa loẹ loẹt cái loại này. Bất quá vị kia không phải là đem hắn đẹp trai con, là có thể đem hắn đánh con. Bắt đầu đối với Cung Húc mà nói rất là xem thường. Ta nhìn các ngươi chính là quá không có Tư Nở Dê và cha mở xa. Hội rồi, lần tới dẫn ngươi đi gặp một chút cái gì là thật sự đẹp trai. Minh chủ ngươi không thể đối với ta như vậy. Phó Minh Hy rốt cuộc không nhịn được, đánh một cái bàn trà đứng lên.